bọn họ đều nói tôi gặp quỷ. Chương 88, nhận chức 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bonnie hãy đọc ở trang chính chủ. Cô gái bị dọa trốn sau lưng tôi, bàn tay túm áo tôi run rẩy, hiển nhiên là bị hù dọa. Sức lực của thanh niên kia đúng là lớn, tôi bị một kiếm kia đâm vào rất đau. Anh tránh ra, người trẻ tuổi chỉ kiếm vào chúng tôi nói. Đừng để lệ quỷ mê hoặc quỷ có thể hiện hình ở xã hội hiện đại đều không phải là đèn cạn dầu, lệ khí cực nặng, cho dù bọn họ không cố gắng hại anh, tiếp xúc lâu với cô ta cũng sẽ làm dương khí của anh dần dần xói mòn, thân thể càng ngày càng kém. Cậu hiểu nhầm rồi, tôi che chở nữ sinh váy đỏ, không để người trẻ tuổi hù dọa cô ấy. Vừa rồi cô ấy chỉ giả quỷ đùa tôi thôi, đúng không? Câu cuối cùng là nói với nữ sinh phía sau, cô ấy lập tức trả lời. Đúng vậy, vừa rồi tôi chỉ muốn dọa thầy giáo mới thôi. Tôi mượn cơ hội này giáo dục cô ấy. Về sau không được tùy tiện lừa người ta như thế nữa, nói đùa cũng không được, chắc em cũng nghe chuyện sói đến đây rồi, lừa nhiều lần sẽ không có ai tin em nữa đâu. Thầy Thẩm, xin lỗi, em sai rồi. Giọng nói của nữ sinh càng ngày càng nhỏ, chắc là đã học được, tôi rất hài lòng. Anh bị mù sao? Người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Tự quay đầu nhìn xem, sau lưng anh là thứ gì? Tôi quay đầu nhìn, không phải là một khuôn mặt nhỏ sạch sẽ xinh đẹp sao? Một nữ sinh rất xinh xắn, may mà xu hướng tính dục của tôi là nam, nếu không có lẽ sẽ không nhịn được làm ông thầy cầm thú, bậy rồi, không thể có suy nghĩ này rồi. Cô ta bẩn thỉu, mặt đầy máu tươi, lưỡi dài chừng 7 thước, người nào sẽ có dáng vẻ này chứ? À, hóa ra là thế. Tôi đã hiểu ra, cậu nhìn nhầm rồi, vừa rồi vì muốn hù dọa tôi nên cô ấy mới hóa trang kiểu đó thôi, đều là hiểu nhầm. Nữ sinh sau lưng tôi liều mạng gật đầu, ngón tay bám chặt lấy âu phục của tôi không buông. Bạn nữ này, tôi biết em rất sợ hãi, yên tâm đi, nhất định thầy giáo sẽ giải thích hiểu nhầm này. Nhưng trước đó, em có thể đừng dùng sức như thế không, có lẽ áo của thầy không kiên cường được như thế. Tôi nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng duệt, trong lòng yên lặng mặc niệm cho cái áo khoác âu phục duy nhất. Đầu tiên là áo sơ mi, giờ lại là áo khoác, chuyến đi này của tôi tổn thất quá lớn. Anh đã bị lệ quỷ mê hoặc, không nhiều lời với anh nữa, đợi tôi diệt trừ cô ta xong anh sẽ hiểu. Người trẻ tuổi hơi dùng lực cổ tay, rút thanh kiếm gỗ ra khỏi tay tôi. Sức lực của tôi rất lớn, có thể giành lại cơ điện trong tay cơ tiên sinh cuồng cơ điện xếp hạng đầu giải vật tay mỗi ngày ở trường đại học, không ngờ cậu thanh niên anh Tuấn trước mặt tôi còn có sức lớn hơn. Nhớ lại bước chân vững vàng của cậu ta lúc mới gặp mấy ngày trước, tôi cảm thấy có lẽ mình không đánh lại, liền lập tức bổ nhào qua ôm lấy eo cậu ta không buông, nói với nữ sinh. Em chạy mau, chờ cậu ta tỉnh táo lại tôi sẽ giải thích giúp em. Trong giọng nói của nữ sinh váy đỏ có chút cảm động. Thầy Thẩm, em tên là Mục Hoài Đồng, sau này em sẽ đến học lớp thầy. Cô ấy bước đi không phát ra tiếng, tôi cũng không biết có phải cô ấy đã chạy thật chưa, chỉ có thể bám chặt lấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia dùng sức rất lớn, chỉ nghe thấy những tiếng xoẹt, xoẹt, không ngừng vang lên, áo khoác âu phục của tôi hóa thành từng mảnh vải rách treo trên người tôi. Sau khi xé xong, người trẻ tuổi mới thả lỏng tay, dùng sức đẩy tôi một cái. Quỷ đều bị anh thả chạy rồi, còn muốn bám lấy tôi bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy chắc cũng đủ thời gian để Mục Hoài Đồng chạy ra ngoài trường rồi, liền đứng dậy khỏi người cậu ta, trong quá trình đứng dậy những miếng vải áo bay tán loạn. Tôi nhặt điện thoại rơi dưới đất lên, bật đèn pin lên nhặt từng miếng vải, cũng không thể để rác rưởi lại trong hành lang được. Nhưng tìm nửa ngày không thấy cái lưỡi kia, chắc là bị Mục Hoài Đồng cầm đi rồi, đúng là một bạn học có ý thức bảo vệ môi trường, lần sau lên lớp phải khen ngợi cô ấy mới được. Dưới ánh sáng đèn pin, người trẻ tuổi lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như dao nhỏ. Cậu ta không nói gì, trừng tôi một hồi liền nhấc chân đi lên tầng, đi thẳng đến phòng học. Tôi nhớ ra đám học trò vẫn còn đang chờ mình, liền vỗ đùi đi theo cậu trai này. Cửa phòng học khép, ánh đèn đã tắt, học sinh đều đi cả rồi. Tiếng báo WeChat vang lên, tôi mở ra xem, là hiệu trưởng Trương. Hôm nay có chuyện đột xuất, hủy bỏ giờ học, hôm nào sẽ bù sau, vẫn tính tiền lương như bình thường cho cậu. Hiệu trưởng Trương đúng là một người tốt nhiệt tình, trong lòng tôi rất cảm động, trả lời. Hiệu trưởng, chuyên viên lần trước cô tìm vừa đến đã muốn đánh học sinh, có phải tính cách của cậu ta hơi bị cực đoan không? Tôi rất muốn nói mình bị xé rách áo trong lúc ngăn cản cậu ta động vào học sinh, có được tính là tai nạn lao động không, có thể thanh toán hay không, đáng tiếc ra mặt không đủ dày, không tiện mở miệng. Không cần phải để ý đến cậu ta. Hiệu trưởng Trương đáp, nhưng tôi cảm thấy cậu ta bị ảnh hưởng của phong kiến mê tín rất sâu, coi việc đùa ác của học sinh là thật còn muốn trừ quỷ nữa. Hiệu trưởng, giao cơ tiên sinh cho cậu ta thật sự không có vấn đề sao? tôi có chút lo lắng. Hiệu trưởng Trương không lập tức trả lời, người trẻ tuổi nhìn thấy phòng học không có ai thì. Hừ, một tiếng, đúng là chạy nhanh thật. Nói xong cậu ta lại nhìn về phía tôi, túm lấy cổ áo sơ mi đè tôi lên tường, tức giận nói. Lần sau anh sáng mắt ra chút, đừng để bị quỷ lừa gạt nữa. Sức lực của cậu ta lớn hơn tôi, hơn nữa còn hung dữ. Nhưng xưa nay tôi cũng không phải là người sợ hãi cái ác mà là ăn mềm không ăn cứng. Suy nghĩ của cậu không đúng, tư tưởng có vấn đề rất lớn. Tôi trừng mắt ngược lại, dùng ánh mắt để gia tăng sức thuyết phục. Thời đại gì rồi mà còn tin trên đời này có quỷ. Phong kiến mê tín là không tốt, hiểu chưa? Nhìn thấy tôi cứng rắn như thế, cậu ta giận dữ buông tay ra nói. Tôi nói với một kẻ hồ đồ như anh có ích gì chứ? Cậu ta lắc đầu, đeo kiếm gỗ quay người rời đi, bóng lưng vô cùng tiêu sái, giống y như đại hiệp trong phim truyền hình. Nhưng cuộc sống không phải tiểu thuyết hay phim truyền hình, không thể sống trong suy tưởng được. Cậu ta đi ra đường với bộ dáng này chắc chắn sẽ bị coi tâm thần. Cũng có thể là nhiếp ảnh gia khu du lịch, tốc độ đi đường của cậu ta rất nhanh, tôi phải chạy mới đuổi kịp, túm cậu ta lại trước cầu thang. Cậu đi chậm một chút, lúc xuống tầng dễ bị trật chân, trời còn tối như thế, rất nguy hiểm. Tôi đưa điện thoại cho cậu ta. Này, đèn pin, không cần, cậu ta đẩy điện thoại của tôi ra. Tôi mở mắt âm dương nhìn vạt trong đêm. Tôi, thanh niên này mắc bệnh nặng lắm. Tôi vội vàng túm lấy áo bào vàng của cậu ta, một tay giơ cao điện thoại chiếu sáng cho hai người. Cậu ta dừng chân lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt không còn sắc bén như trước nữa. Tôi thân mật cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Thẩm Kiến Quốc, 26 tuổi, cậu tên là gì, bao nhiêu tuổi? Nói thật tôi còn nghi ngờ cậu ta cũng là học sinh của trường chúng tôi. Ninh Thiên Sách, 20 tuổi, đệ tử thủ tịch đời 187 của phái Mao Sơn, có nhiệm vụ trừ ma vệ đạo, chuyên môn cứu vớt những người bị tà ma ngoại đạo che mắt như anh. Trùng hợp thật, tôi cũng là người chuyên môn dẫn đạo những thanh niên tốt đẹp bị tư tưởng phong xây mê tín lừa gạt đi đến con đường khoa học dân chủ. Lúc này chúng tôi xuống đại sảnh tầng 1, hai người sóng vai mà đi. Nghe tôi nói vậy, cậu ta xoay người nhìn thẳng tôi không hề sợ hãi mà nhìn lại. Cậu ta cao hơn tôi một chút, tôi phải ngửa đầu 45 độ mới nhìn được. Ha, cậu ta lại là cười lạnh một tiếng, người không biết vô tội, tạm tha cho anh lần này. Nhưng tôi không thể tha cho cậu như vậy được, tôi tốt bụng nói với cậu ta. Hay là chúng ta kết bạn WeChat đi, về sau có tài liệu bài trừ phong kiến mê tín gì tôi sẽ gửi cho cậu. Đương nhiên, nếu như cậu có lòng tin thuyết phục tôi, cũng có thể gửi cho tôi một ít video trừ ma vệ đạo. Vì để cứu vớt thanh niên trượt chân này, tôi cũng phải tốn hết công sức. Cũng được, Ninh Thiên Sách nói, nếu một ngày nào đó anh bị quỷ hại, vào lúc nguy hiểm cũng có thể liên hệ với tôi. Chúng tôi kết bạn xong, vừa ra khỏi tòa nhà trường học Tiểu Ninh liền chạy thẳng về phía cổng. Tôi muốn nói cho cậu ta biết phía đông có cửa nhỏ có thể ra ngoài, nhưng tốc độ của cậu ta đột nhiên nhanh hẳn lên, chỉ cần 2-3 bước đã chạy đến bên tường, lấy đà nhảy qua bức tường cao khoảng 2 mét rồi. Tôi nhìn từ xa mà phải bội phục vỗ tay, ngày xưa đi học phải trốn tiết bao nhiêu lần mới có động tác lưu loát này chứ. Tiểu Ninh 20 tuổi còn đang ở độ tuổi vừa lên đại học mà tôi lại phải làm công việc xử lý mê tín phi pháp cho cậu ta rồi, ngẫm lại liền khiến người ta đau lòng. Tôi nhất định phải dẫn đạo cậu ta đi lên đường ngay, để cậu ta trở thành một thanh niên tốt tin tưởng khoa học tích cực hướng lên có ích với quốc gia với xã hội. Lúc lập lời thế, mảnh vải treo trên người tôi lại rơi mất một miếng, tôi lúng túng nhặt lên, hơi đỏ mặt trong bóng đêm không người. Thực sự là quá nhếch nhác, bây giờ mới 1 giờ còn chưa tới giờ hẹn, đương nhiên xe trường học sẽ không chờ ở trước cửa. Tôi không có cách liên hệ với ông anh tài xế, đành phải gửi tin cho hiệu trưởng Trương, làm phiền cô ấy báo cho ông anh tài xế đừng đến đón tôi, tự tôi đi về. Trên đường đi không tìm được xe đạp công cộng, tôi đi khoảng 2 cây số mới tìm được một chiếc trước cửa đồn công an. Lúc đi qua quét mã bị cảnh sát trực ban nhìn thấy, hắn ta dùng đèn pin soi tôi một chút liền lập tức đi tới, nhìn từ trên xuống dưới nói. Cậu đi đánh nhau hay là bị cướp? Áo khoác Âu phục của tôi đã nát hết, trên ngực áo sơ mi còn dính đầy máu tươi, nhìn qua rất thảm, cũng không trách chú cảnh sát chất vấn. Không có việc gì, tôi lắc đầu nói, là một nữ sinh và nam sinh biến tôi thành như vậy, đều là hiểu nhầm. Hắn ta nhìn vết máu trên ngực tôi, cau mày nói. Cũng không nhiều máu lắm, là cậu làm người ta bị thương. Đây là máu dùng để hóa trang, tôi thở dài nói, cô bé kia giả làm quỷ dọa tôi, làm dính hết lên người tôi. Còn quần áo, hai, tôi còn đang đau lòng đây. Cảnh sát thấy tôi cũng không giống như đang nói dối, đành phải nói. Như vậy đi, cậu để lại cách liên lạc, nếu thật sự tra được chuyện gì, có lẽ sẽ phải liên hệ với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi để lại phương thức liên lạc rồi lại đạp xe tận 10 cây số trở lại khu nhà Bỉ Ngạn trong đêm. Phòng 404 cực kỳ yên tĩnh, hai bạn cùng phòng đóng chặt cửa phòng lại, tôi đẩy cửa nhà vệ sinh ra, thấy Lý Viện Viện không ở bên trong, lúc này mới yên tâm thay quần áo tắm rửa. Sau khi tắm rửa qua, tôi nằm ở trên giường chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Hôm nay đúng là vất vả, có lẽ đây chính là phiền não của một người phải bôn ba kiếm tiền mỗi ngày đi. Cách chương.